Vũ nghịch càn khôn, chương 668, hoa cự nhân tiên tử, góc truyện audio.com, gia chủ, ha ha ha, Sở Nam cười lớn, không hề để ý tới nữa, sau đó hắn thi triển thiên hành cửu bộ hướng bách hoa tiên tử đạp đến, bách hoa tiên tử mặt lộ vẻ thống khổ, tay của nàng lại làm ra thủ thế loại hoa lại lan đến đỉnh đầu võ giả. Nhìn cảnh này, con mắt Sở Nam đột nhiên dâng lên một cỗ băng hàn, hắn nhận thấy thủ thế kia, rõ ràng nàng ta còn muốn đem những yêu hoa kia sống trên thân người, nuốt hấp sinh cơ người sống, mà khu vực trước mắt còn không có bị loại hoa này cuốn lấy, trừ hắn cùng bách hoa tiên tử ra là Lạc Tiêm Nhi cùng đám người Điệp Y tiên tử. Phẫn nộ đến cực hạn, nhưng Sở Nam lại bình tĩnh trở lại. Lòng nhà đang phù phiếm tại trên không, Sở Nam quán chú vẫn dị kim, sử dụng dung kỵ chém ra cột ánh sáng, chém về phía bách hoa tiên tử, bách hoa tiên tử nhìn thấy cột ánh sáng kia, sắc mặt khinh hãi, dùng cổ am hoa thụ, hướng về phía Sở Nam chém lại. Lúc này, trước mắt Lạc Tiêm Nhi cùng Điệp Y tiên tử cũng xuất hiện đóa yêu hoa, có thể vừa muốn chọc vào đỉnh đầu các nàng, bởi vì bách hoa tiên tử bị Sở Nam đánh gãy, những yêu hoa kia ngã xuống trên mặt đất héo rũ ra rồi. Lạc Tiêm Nhi cùng đám người Điệp Y tiên tử, sợ bóng sợ gió một hồi, nhìn yêu hoa khủng bố đến cực điểm, sau đó các nàng nhìn về phía Sở Nam, các nàng đều rất rõ ràng, nếu như Sở Nam còn sống, các nàng có thể sống, mà Sở Nam chết tại trong tay bách hoa tiên tử, kết cục của các nàng chính là lập tức tự sát. Sở Nam đem vẫn dị kim vừa mới luyện hóa dùng dung kỵ chém ra, không ngờ cổ am hoa thụ ngăn cản được nhưng đóa hoa cũng đã bị chém rụng một đóa, lúc này sắc mặt của bách hoa tiên tử cũng chờ tái nhợt. Nó là một loại cây lạ. Hai mắt của Sở Nam lộ ra tinh quang, một thức dùng kỹ hướng về phía bách hoa tiên tử chém tới, bách hoa tiên tử liên tục ngăn cản, thân thể lui lại, lúc này bách hoa tiên tử khiếp sợ không thôi. Không ngờ là vẫn dị kim, Lâm Vân có thể thôi phát vẫn dị kim. Lâm Vân, ngươi dám ở trước mặt bổn tiên tử làm cản, ngươi cũng biết gặp phải hậu quả gì không? Bách hoa tiên tử nói một câu, lại nhân cơ hội đánh ra một cái thủ quyết, đám võ giả xa xa bị loại hoa đánh trúng, lập tức hóa thành bùn đất mà những bùn đất này cũng không có tiêu tán, mà bám vào tại yêu hoa. Những võ giả này, tại trước mặt bách hoa tiên tử cùng Sở Nam tự nhiên là không chịu nổi một kích, hoàn toàn không đáng kể gì, nhưng theo trình thể mà nói, những võ giả kia tu vi cũng là không thấp. Chỉ có như vậy, trong một lát thời gian, gần 2 vạn võ giả bị đánh chết. Những yêu hoa kia lớn lên, cành lá rậm rạp, về sau, vốn là một đóa hoa, vậy mà tổ hợp trở thành một cự nhân hoa, so với gấu còn lớn hơn, mà những bùn đất kia tạo thành áo giáp. Những bùn đất này, không phải bùn đất bình thường, mà là thân thể võ giả, nguyên lực tu vi, hóa thành bùn đất. Những võ giả kia đám kết cục hóa thành bùn đất hộ hoa. Hoa cự nhân sải bước hướng về phía Sở Nam chạy tới tốc độ cực nhanh, mà một khắc này, khóe miệng bách hoa tiên tử liền cười lạnh. Bổn tiên tử cho ngươi trở thành bùn đất hộ hoa. Tiên tử, Sở Nam giễu cợt một tiếng. Ngươi cũng xứng tiên tử. Nói xong, Sở Nam nắm lấy long nha liền chém ra một đạo hỏa diễm. Đạo hỏa diễm này là cắt hoa dục liên viêm. Hỏa diễm vừa mới kích phát ra, bách hoa tiên tử lâm vào tuyệt địa thầm nghĩ. Tiên tử cắt hoa dục liên viêm, ngươi làm thế nào thi triển được như vậy? Lúc này bách hoa tiên, góc truyện audio.com. Tử kinh ngạc vô cùng, tất cả vượt qua nhận thức của nàng, đặc biệt là uy lực cát hoa dục liên viêm, so tại thiên tư càng mạnh hơn. Cát hoa dục liên viêm trải qua dục hỏa Sở Nam tầm bổ, phẩm giai đã có đề cao, tự nhiên uy lực càng mạnh hơn nữa, mà bách hoa tiên tử lại không biết, vẫn cho rằng nguyên nhân là thực lực của Sở Nam, lúc này bách hoa tiên tử vội vàng lui a sau, muốn thoát khỏi phạm vi của cát hoa dục liên viêm, nàng là người rõ ràng uy lực của cát hoa dục liên viêm nhất. Thế nhưng Sở Nam làm cho cát hoa dục liên viêm bao quanh nàng, sau đó nói. Cho dù ngươi là tiên tử ta cũng muốn cho ngươi sa đọa đến phàm trần, cho ngươi dục hỏa đốt thân. Vừa dứt lời oanh một tiếng, hỏa diễm nổ ra trăm trượng. Hai gò má bách hoa tiên tử, lập tức đỏ ửng. Bách hoa tiên tử cũng không phải chân chánh tiên tử, thất tình lục dục cũng chất chứa tại trong cơ thể của nàng, loại cát hoa dục liên viêm này chuyên môn đem dục hỏa trong cơ thể con người phóng đại ra, sau đó đạt tới tình trạng dục hỏa đốt người. Sở Nam luyện hóa hạt giống cát hoa dục liên viêm, mặc dù không có tu luyện mộng chi nguyên, không thể dẫn bách hoa tiên tử đi vào giấc mộng, làm cho nàng tiến vào một loại tràng cảnh hương diễm, nhưng phẩm giai cát hoa dục liên viêm sau khi tăng lên, xử trí bách hoa tiên tử cũng dễ dàng hơn. Tại trong ngọn lửa cát hoa dục liên viêm, bách hoa tiên tử không chỉ có sắc mặt đỏ ửng, mà thân thể càng nóng hổi vô cùng, nàng đang kiệt lực khống chế, có thể loại cảm tình dục này, nói muốn khống chế là khống chế được sao? Lúc này, bách hoa tiên tử sơ hở trồng chất, có thể Sở Nam không có thừa cơ tiến công, mà nghĩ tới vấn đề trước kia luyện hóa hạt giống cát hoa dục liên viêm. Theo như ý nghĩa mà nói, cát hoa dục liên viêm cũng không phải là một loại dục hỏa chân chính, không giống với hàn ngọc lam viêm, không giống với thiên cực nguyên hỏa, thanh tận yêu viêm, bát nhã dung viêm hỏa, từ trong cơ thể thiêu đốt, hơn nữa dùng không phải bản thân chi hỏa, mà là địch nhân chi hỏa, dùng địch chi dục hỏa, đốt cháy địch nhân chính là chính mình. Lúc này hoa cự nhân cách Sở Nam chỉ vẹn vẹn có vài bước chân, nhưng thân hình Sở Nam lại định trụ lại, trong óc của hắn kéo lê một câu. Dục hỏa là hỏa có thể đốt người, như vậy, lửa giận ở đâu? Có phải cũng có thể đốt người hay không? Những lời này như sét đánh trời quang, bổ vào trong đầu Sở Nam, làm cho hắn không khỏi giật mình một cái. Chính lúc này, hoa cự nhân hướng Sở Nam chụp tới, muốn đem Sở Nam đập thành thịt vụn. Cách chương.